Chỉ cần bên anh thôi, em không cần phải trưởng thành. Mình biết nhau từ 9 tháng trước anh nhỉ? Thế mà em đâu có để ý sự hiện diện của anh. Toàn những tin nhắn bỏ ngỏ, những cuộc trò chuyện không hồi đáp. Thỉnh thoảng anh cứ vào chọc em, nhưng lúc đó em bận học, bận nhiều thứ khác, chỉ xem anh là người dưng. Rồi cho đến một ngày, không hiểu sao trời xui đất khiến, em lại vào comment trạng thái trên Facebook của anh, rồi vào chat với anh. Dần dần chúng mình nói chuyện với nhau nhiều hơn, tâm sự, sẻ chia nhiều hơn. Mình gặp nhau vào một tối mùa hạ, em ngồi sau xe anh mà cảm giác đã thân quen đến lạ. Định mệnh đó đã đưa mình đến với nhau. Dẫu biết rằng ngay từ khi bắt đầu, cả hai đều nhận ra cuộc tình mình sẽ rất khó khăn, thử thách. Ban đầu cứ nghĩ quen cho vui thôi, vì em đã cô đơn quá lâu rồi. Anh đến nhẹ nhàng, vô tình chen vào cuộc sống của em và là mối tình đầu của em. Tối đó anh nắm chặt tay em và nói lời yêu. Em đã từng nói rằng khi yêu, em muốn được cùng người ấy đi đến cuối con đường. Nhưng giờ đây, dù chưa biết trước tương lai thế nào, em vẫn chấp nhận làm theo con tim mình. Yêu anh, những ngày đầu em tò mò về cuộc sống của anh, những người yêu cũ của anh. Em ghen tị về những cô gái đã cùng anh qua những tháng ngày của tuổi thanh xuân. Rồi em ngốc nghếch kiếm chuyện với anh, suốt ngày mè nheo, làm nũng anh, cãi nhau vì những lý do không đâu. Anh bảo em mới là hiện tại và là tương lai của anh, đừng bới móc quá khứ làm gì, hãy để nó ngủ quên. Anh bảo anh không phải là người tốt nhất, nhưng sẽ là người yêu em nhất. Rồi những việc anh làm ngày một củng cố những điều anh nói. Những ngày mới quen, em gọi anh là cậu xưng tớ, mặc dù biết thừa anh hơn em 2 tuổi. Rồi khi tình cảm lớn dần, em vẫn bướng bỉnh, mặc dù lòng rất muốn xưng anh em. Nhiều lần em cố tình gọi cậu tớ, để cho anh bắt lỗi rồi hai đứa lại cười xuề xòa. Em thương anh vì cái chân chất, thật thà từ con người anh. Bởi vì anh là chính anh, bên anh em thấy bình yên, ấm áp vô cùng. Yêu anh, em thấy mình tốt lên nhiều, anh rèn cho em khả năng chịu đựng. Yêu anh, nhiều khi em quên mất bản thân mình là ai, nhiều khi em được anh chiều chuộng, chỉ mong cứ bé bỏng mãi. Em thương anh, mỗi lần hò hẹn đi chơi về muộn, quãng đường về nhà vừa xa vừa tối, có nhiều hôm cần ngay trên tay lái, hay những hôm muộn anh vẫn cố ghé qua nhà em chỉ để ngắm em một cái. Nhiều hôm vừa thương vừa trách, nhìn khuôn mặt biết lỗi đó em không nỡ giận. Đôi khi anh vô tâm, mặc kệ cảm xúc của em, nhưng rồi lại tự mình bỏ qua hết mọi chuyện vì quá yêu anh. Chúng ta yêu nhau, không ồn ào, phô trương, chỉ cần hai ta hiểu là được anh nhỉ. Yêu nhau từ những điều bình dị nhất, chân thành nhất. Những lần cãi nhau, em đều là người im lặng và anh đều lên tiếng trước. Nhưng có bao giờ giận nhau quá một ngày đâu anh nhỉ? Nhiều lúc em tự dằn vặt bản thân, yêu làm gì không biết, yêu rồi lại khổ đau. Nhiều lúc em muốn buông bỏ mối tình này, nhưng em sợ sẽ mất một người tốt như anh. Không cho phép mình vì một phút nông nổi mà đánh mất điều hạnh phúc nhất. Hồi mới yêu xa thì không nghĩ không khó như anh nói đâu, không nhớ nhung nhiều như thế. Nhưng những tin nhắn dài hay những cuộc gọi liên miên cũng không thể khóa lấp được những khoảng trống cần nhau. Đôi khi thèm một cuộc hẹn, thèm một cái nắm tay, hay thèm một nụ hôn say đắm, nhưng khó lắm anh ơi. Ta chỉ được phép thương nhau bằng kỷ niệm, bằng những hồi ức. Giờ đây mỗi khi có chuyện, thay vì to tiếng cãi nhau như trước, em chọn cho mình cách yên lặng. Cách tốt nhất để nguôi cơn giận, với vớt nỗi buồn là để cả hai có những khoảng không cho riêng mình. Mình cách xa nhau hơn 300 cây số, sao anh một ngày có thể hiểu được những gì em trải qua, cảm xúc như thế nào, vui buồn ra sao. Em cũng thế, cũng không thể thấu được những vất vả, cô đơn anh đang gánh chịu. Em và anh đã và đang cố gắng sẻ chia nhiều hơn, tâm sự nhiều hơn, nhưng thấu nhau đôi khi nó chưa vẹn toàn. Những người yêu xa như chúng ta cứ luôn tự nhủ rằng chờ đợi là hạnh phúc để có động lực mà chờ. Chứ yêu xa mà cứ tưởng tượng lúc chia tay sẽ ra sao, không biết mình chờ được mấy tháng, mấy năm đây, thì sao mà có niềm vui trọn vẹn được. Yêu xa là thử thách của tình yêu mà anh, chẳng hề đơn giản với không chỉ riêng em. Yêu xa nhiều lúc đặt trái tim lên bàn cân mà suy nghĩ nên tiếp tục hay từ bỏ. Có lúc dao động, có lúc nghiêng lòng. Vì thế, hãy cho nhau một niềm tin,